Hổ tế, chương 740, góc truyện audio.com, chương 740. Cô ta không biết ông lớn trong miệng của cha cô ta chính là Dương Tiêu. Dương Tiêu không bao giờ ngờ rằng Vạn Thiến lại tức giận đến mức lái xe tông chiếc Maserati của mình. Bước vào Tử Hiên Các, Dương Tiêu hỏi một người phục vụ. Xin chào, phòng đế vương đi như thế nào? Anh nói là phòng đế vương sao? Anh là khách của ông Vạn. Người phục vụ kinh ngạc nói. Trong khách sạn Tử Hiên Các có rất nhiều loại phòng riêng. Trong đó nổi tiếng nhất là phòng đế vương và phòng tướng tương. Mức tiêu thụ tối thiểu cho việc ăn uống trong phòng đế vương là 10 vạn. Trong một thành phố nhỏ tuyến 18 ở huyện Thiên Sơn mà nói thì đây là mức giá cao ngất trời. Đây là mức thu nhập của những người bình thường trong vài năm nay. Dương Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy, tôi họ Dương, là bạn của Vạn Tứ Hải. Hóa ra là anh Dương. Mời anh đi theo tôi. Giọng điệu của người phục vụ đột nhiên rất cung kính. Vừa rồi nhìn thấy Dương Tiêu ăn mặc kém cỏi, người phục vụ còn tưởng Dương Tiêu đang có ý làm phiền. 20 phút trước, Vạn Tứ Hải người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn đến nói rằng khi một người đàn ông tên Dương Tiêu đến thì phải phục vụ chu đáo. Điều mà người phục vụ không bao giờ ngờ tới ông lớn mà Vạn Tứ Hải nói vậy mà lại là Dương Tiêu trước mặt anh ta. Người phục vụ không khỏi cảm khái. Người giàu thật sự khiêm tốn. Nếu không phải mình hỏi rõ ràng thì sợ rằng mình đã đắc tội bạn của Vạn Tứ Hải rồi. Chưa đầy một phút, người phục vụ đã đưa Dương Tiêu tới cửa một phòng cỏ kính. Kính cẩn nói, anh Dương, đây là phòng đế vương. Ông Vạn ở bên trong. Ừ, cảm ơn. Dương Tiêu lễ phép nói. Ngay sau đó Dương Tiêu gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Vạn Tứ Hải ở phòng đế vương lập tức đứng dậy mở cửa phòng. Nhìn thấy Dương Tiêu đang đứng ở cửa, Vạn Tứ Hải nhiệt tình nắm lấy tay của Dương Tiêu nói. Ân nhân, mau mau mau, vào trong ngồi đi. Không cần khách sáo như vậy đâu. Dương Tiêu có chút không tự nhiên. Vạn Tứ Hải phấn khích nói. Chủ yếu là bởi vì cảm kích lòng biết ơn của ân nhân không thể diễn tả bằng lời. Tứ Hải tôi không giỏi ăn nói. Ân nhân bỏ qua cho. Chê cười. Dương Tiêu bị Vạn Tứ Hải kéo ngồi vào ghế chính. Phòng đế vương rộng ít nhất 300 mét vuông. Bên trong tích hợp ăn uống, giải trí, trang trí toát ra khí thế mạnh mẽ. Như thể nó thực sự là một phòng dùng bữa của hoàng đế trong thời cổ đại. Dương Tiêu phần nào hiểu được tại sao nơi này lại có tên là đế vương. Quả thực rất nổi tiếng. Khí thế lớn, Vạn Tứ Hải nhanh chóng rót một tách trà nóng cho Dương Tiêu. Ân nhân, đây là trà Mao Tiêm Tín Dương cao cấp nhất vừa được đưa vào thị trường năm nay. Ân nhân thử xem, ông Vạn, ông đừng khách sáo như vậy. Dương Tiêu thực sự không được tự nhiên. Nghe thấy Dương Tiêu gọi mình là ông Vạn, mặt Vạn Tứ Hải đỏ như máu gà. Nhiều năm trước, khi Dương Tiêu cứu ông ta ở châu Âu, Vạn Tứ Hải đã nói rằng nếu Dương Tiêu không để ý thì cứ gọi ông ta là ông Vạn. Sau đó, Vạn Tứ Hải mất liên lạc với Dương Tiêu. Cách chương